Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1906, một bàn tay quất chết ngươi. Người nào dám tự tiện xông vào ta Minh địa? Nghe được cái này băng lãnh tà ác thanh âm, nhìn qua phía trước cản bọn họ lại đường đi U Minh Tích cùng U Minh Tích trên lưng bóng người. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Đáy lòng lại buông lỏng một hơi. Có thể có người đứng ra nói chuyện có thể so hai người bọn họ cắm đầu mù tìm phải tốt hơn nhiều. Đến ở trước mắt cái này bàng đại thần làn, Lam Phong tự nhiên là nhận ra. Chính là sinh trưởng ở cực âm chi địa U Minh Tích. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên U Minh Tích trên lưng đạo nhân ảnh kia. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là thôn xóm cũng dám nói rằng Minh địa. Bất quá, ngươi hẳn phải biết quỷ môn tổng bộ ở đâu a? Các ngươi muốn đi ta quỷ môn. Nghe nói Lam Phong lời nói. Cái kia ngồi tại U Minh Tích trên người ảnh mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo chi mang đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Không sai, nghe nói quỷ môn lão tổ sắp nạp vợ thành thân. Chúng ta cố ý đến đây bái chúc. Chỉ là không biết lộ trình. Mới tùy tiện xâm nhập ở đây. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng cười. Bọn ngươi chính là lão tổ khách nhân. Cái kia U Minh Tích trên người ảnh nghe được Lam Phong lời nói. Trong lòng của hắn tính cảnh giác thì là đưa mấy phần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Bóng người kia tiếp tục mở miệng nói. Bọn ngươi nếu là tới đây tham gia lão tổ hôn lễ, cái kia tất nhiên cần phải nắm giữ lão tổ thiếp mời. Thiếp mời đâu? Cái này, chúng ta tới trên đường quá mức sốc này, gặp phải không ít phiền phức, thiếp mời bị không cẩn thận làm rơi. Phúc lão trên mặt chất đầy nụ cười, rất là khách khí mở miệng, mà lại chúng ta nhiều năm không có tới tiếp lão tổ. Bây giờ không biết lộ trình. Còn phải làm phiền tiểu ca nhi mang bọn ta tiến đến quỷ môn tổng bộ. Đang khi nói chuyện, Phúc lão rất là nhức nhối theo ống tay áo của hắn bên trong xuất ra một cái bình ngọc đến đưa tới. Cái kia U Minh Tích trên lưng bóng người trong tay. Cái này, đây là âm tuyền dịch. Bóng người kia tiếp nhận bình ngọc mở ra ngửi một miệng. Nhất thời tinh thần đại chấn. Miệng bên trong truyền ra kích động rung động thanh âm. Dường như phát giác được chính mình thất thố. Hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Khôi phục hắn nguyên bản cao lãnh bộ dáng. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Nhìn thấy bóng người kia nhận lấy bình ngọc. Phúc lão thừa cơ hỏi. Hôn đô chính là quỷ môn 72 đường một trong U Minh đường đường chủ. Ba Minh. U Minh đường chủ một mặt ngạo nghễ. Miệng bên trong truyền ra tự ngạo thanh âm. Có thể hay không phiền phức đường chủ đưa chúng ta đi quỷ môn tổng bộ. Phúc lão già nua trên mặt hiện ra nụ cười. Mở miệng nói. Nghe vậy, U Minh đường chủ miệng bên trong phát ra một tiếng ho nhẹ. Một bộ ngạo khí nói. Khục, xem ở các ngươi trả tính toán hiểu chút nhi lễ nghĩa. Hơn nữa lại là trước tới tham gia lão tổ tiệc cưới phân thượng bản đường chủ tha thứ các ngươi cái. Này tự tiện xông vào Minh địa chi tội đã là tha thứ cùng cực. Các ngươi muốn bản đường chủ đưa các ngươi đi quỷ môn tổng bộ thật đúng là cả gan làm loạn. Đường, chủ chớ trách, chúng ta chỉ là không biết đường. Thuận miệng nói mà thôi. Phúc lão vội vàng cười bồi nói. Còn mời đường chủ chỉ điểm chúng ta đi hướng quỷ môn tổng bộ phương hướng. Thấy thế, U Minh đường chủ thì là nhẹ nhàng gật đầu. Duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước thôn xóm đằng sau gập ghềnh đường núi. Trầm giọng mở miệng. Các ngươi dọc theo phía trước phía bên phải đường cái. Xuyên qua thôn làng. Hướng nam được trăm dặm. Liền có thể vào quỷ vụ sơn mạch. Tà quỷ môn tổng bộ liền trên đỉnh núi. Đường chủ. Chúng ta lái xe. Không biết đường. Cái này. Cái này nên làm sao đi tới nha. Phúc lão lộ ra có chút hơi khó nói ra. Như thế dễ làm, hôn đô sẽ thông báo cho đi xuống, để bọn hắn rút lui khai bình chướng, cho các ngươi dẫn đường. Các ngươi chỉ cần dọc theo dẫn đường đèn tiến lên là được. Được chỗ tốt, cái này U Minh đường chủ nói chuyện cũng biến thành dứt khoát khách khí không ít. Cái kia có thể đa tạ đường chủ. Phúc lão theo trong tay áo lại móc ra một cái bình ngọc đưa tới U Minh đường chủ trong tay. Cần phải, các ngươi đi thôi. Tiếp nhận Phúc lão đưa tới bình ngọc. Cái kia U Minh đường chủ một mặt mừng rỡ cùng khách khí. Bây giờ hắn chính là nửa bước tông sư cường giả. Có hai bình này âm tuyền dịch, hắn sẽ có lấy cơ hội tương đối đột phá trở thành một tên khống quỷ tông sư. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, cưỡi cái kia U Minh tích một lần nữa chui vào đến trong lòng đất. Mà nguyên bản khe rãnh thì là trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, Phúc lão cùng Lam Phong phía trước cảnh sắc vậy mà tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Nguyên bản cái kia cách bọn họ 100 mét thôn xóm không lại như trước đó như vậy như có như không hư. Vô, mà chính là để đến bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Trên mặt đất còn chất đống bạch cốt, nơi xa có một cái bóng cầm trong tay một cái bó đuốc tại lay động. Đi thôi, Lam Phong vừa mới vốn muốn cưỡng ép đem quỷ kia môn đường chủ bắt lại dẫn đường. Phúc lão như vậy xử lý ngược lại là ít một chút không tất yếu phiền phức. Lam Phong cùng Phúc lão tiến vào trong xe, sau đó xe phát động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Biến mất ở trong màn đêm, có quỷ môn U Minh đường đường chủ phân phó người mở đường chỉ dẫn. Lam Phong bọn họ dọc theo con đường này so với trước đó đến quả thực là muốn thông suốt quá nhiều. Trên con đường này căn bản thì không có bị bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù là như thế, làm Lam Phong lái xe đến quỷ vụ sơn mạch phía dưới lúc đã là ngày hôm sau chạng vạng tối. Có lẽ là quỷ môn lão tổ đại hôn sắp tới duyên cớ. Ngày bình thường người ở thưa thớt quạnh quẽ quỷ vụ sơn mạch chân núi lại là hội tụ không ít muôn. Hình muôn vẻ đám người. Mặc dù không có lúc trước dược thần cốc tổ chức buổi đấu giá như vậy náo nhiệt. Nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mặc lấy các loại quần áo tiến đến võ lâm nhân sĩ. Lộ ra vô cùng náo nhiệt. Dù sao, quỷ môn tại toàn bộ hoa hạ giang hồ đều có cực kỳ không kém thanh thế. So với Thục Sơn, Côn Lôn các loại siêu một đường thế lực đến vẻn vẹn chỉ kém phía trên một đường. Mà quỷ môn lão tổ càng là sống hơn 100 năm. Kết giao hảo hữu nhân mạch tự nhiên là không ít. Bây giờ hắn đem kết hôn, tự nhiên là trong giang hồ nhấc lên không ít gợn sóng. Nghênh đón vô số cường giả chúc mừng. Do dự quỷ vụ sơn mạch đường núi gập ghềnh dốc đứng. Xe cộ không thể thông hành duyên cớ. Rất nhiều người đều là dừng xe xong từ bên trong đi xuống. Lam Phong cùng Phúc lão đồng dạng là như thế. Theo trong xe đi xuống, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, chính là rơi tại phía trước sơn môn. Tại sơn môn khẩu có 12 tên quỷ môn đệ tử trấn giữ đãi khách. Cầm đầu là một tên thanh niên nam tử. Hắn mặt mũi lãnh khốc, giữ lấy tóc dài, mặc một bộ trường bào màu trắng. Lộ ra càng địa phong cách cổ xưa cùng bất phàm. Chính là quỷ môn 72 đường một trong vô ảnh đường đường chủ bạch quỷ. Thâm thụ quỷ môn lão tổ coi trọng, thực lực phi phàm, chính là một vị thần bí khống quỷ tông sư. Nắm giữ gọi quỷ, khống quỷ chi năng, rất là khó có thể đối phó. Bạch quỷ lãnh khốc trên mặt chất đầy nụ cười. Cười nhẹ nhàng địa nghênh đón lần lượt đến rất nhiều khách đến thăm. Bạch đường chủ, chúc mừng a. Một tên giữ lấy hoa tròm dâu bạc phơ trung niên nam tử mang theo hai tên ăn mặc hoa lệ thanh niên đi đến bạch quỷ trước mặt đưa lên thiếp mời. Mở miệng cười. Ha ha, đường tông sư. Cùng vui, thấy thế, bạch quỷ thì là vội vàng nghênh đón, đem thiếp mời cầm trong tay, làm một cái mời thủ thế đến, đường tông sư, mau trên núi mời, lão tổ đã sớm ở trên núi chờ đợi, cái kia gọi là đường tông sư lão người nhẹ nhàng gật đầu, dẫn sau lưng tiểu bối hướng về trên núi bước đi, mà bạch quỷ thì là vội vàng trước đi tiếp đãi người khác. Vị kia đường tông sư tựa như là bách độc cốc người. Am hiểu dùng độc, thực lực không phải bình thường. Nghĩ không ra vậy mà cũng đi tới nơi này. Phúc lão nhìn lấy đường tông sư bọn người cái kia rời đi bóng lơn, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Bọn họ lên núi giống như đều xuất ra thiếp mời. Chúng ta không có mời thiếp một hồi sợ là có chút phiền phức. Trước quan sát một hồi, lại thử một chút xem sao. Nghe được Phúc lão lời nói, Lam Phong thì là trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, hai người lại lần nữa chờ một lát. Các loại đến không sai biệt lắm trời tối người nhiều lên thời điểm lúc này mới cất bước hướng về phía trước sơn môn bước đi. Bạch đường chủ, chúc mừng a. Phúc lão một ngựa đi đầu, dẫn Lam Phong đi vào Bạch Quỷ trước mặt ôm quyền chúc mừng nói. Cùng vui, Bạch Quỷ cười đáp lại. Chỉ là hắn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua hai người kia. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Thiếp mời ở đâu? Phúc lão đang muốn mang theo lấy Lam Phong theo Bạch Quỷ bên cạnh đi qua, nhưng lại bị Bạch Quỷ thân thủ cản lại. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Cái này, Bạch đường chủ, chúng ta thiếp mời trên đường không cẩn thận mất. U Minh đường chủ hắn cũng biết việc này. Phúc lão liền vội vàng cười mở miệng nói. Theo trong tay áo xuất ra một cái bình ngọc đưa tới Bạch Quỷ trong tay. Các người gặp qua U Minh đường chủ. Nghe được Phúc lão lời nói, Bạch Quỷ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đêm qua gặp, chúng ta kém chút đi nhầm đường xâm nhập minh. Chính là U Minh đường chủ chỉ đường để cho chúng ta tới đây đây. Phúc lão vội vàng cười làm lành, lấy giải thích. U Minh đường chủ cái kia ra hỏa làm việc từ trước đến nay không đáng tin cậy, mà lại các ngươi không có mời thiếp, không thể lên núi. Bạch Quỷ đem Phúc lão cho hắn bình ngọc thu vào trong lòng bàn tay, lạnh giọng mở miệng nói. Cái này, Bạch đường chủ, chúng ta thế nhưng là đến cho quỷ lão tổ chúc mừng. Ngài thì dàn xếp a. Thấy thế, Phúc lão vội vàng lại nhức nhối nhét vào Bạch Quỷ tay bên trong một cái bình ngọc. Miệng bên trong truyền ra mang theo khẩn cầu thanh âm. Không có cách nào dàn xếp. Đây là lão tổ định ra đến quy củ. Bất luận cái gì muốn lên núi, đều muốn thiếp mời. Bạch Quỷ thu Phúc lão cho hắn bình ngọc, lại một lần nữa lạnh giọng mở miệng. Không có chút nào muốn tạo thuận lợi ý tứ. Nghe được Bạch Quỷ cái kia kiên quyết lời nói, nhìn lấy cái kia lạnh lùng bộ dáng, Phúc lão trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hắn cắn răng theo tay áo móc ra một cái màu đen túi tiền đưa tới Bạch Quỷ trong tay. Khẩn cầu, Bạch đường chủ, còn mời Bạch đường chủ tạo thuận lợi. Không có cách, đây là lão tổ định ra quy củ. Gặp nhau lão tổ nhiều người phải đi, nhưng là không có mời thiếp, một mực không cho phép lên núi. Bạch Quỷ thu Phúc lão túi tiền, vung tay lên, rất là không kiên nhẫn mở miệng, giống như đuổi đi khất cái. Bạch đường chủ, người thu đồ vật không làm việc, có chút quá phận a. Đứng sau lưng Phúc lão Lam Phong cũng nhìn không được nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Quỷ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Nhà a, nơi nào đến mau đầu tiểu tử cũng dám đỉnh bản đường chủ miệng. Người lợi hại nắm a. Đi ngươi, mẹ. Nghe được Lam Phong lời nói, Bạch Quỷ trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm, vung lên bàn tay liền mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Lam Phong khuôn mặt quất tới. Không biết sống chết. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đồng dạng là một bàn tay quất ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.